Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, Cưng Chiều Tận Xương. 23, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Vậy ở công ty cửa phóng viên nhìn thấy Ninh Thư đến đây. Như ong vỡ tổ dâng. Lên, microphone kém chút đều nhét vào Ninh Thư miệng bên trong. Cung Tổng Giám Đốc, người cùng An Noãn là quan hệ như thế nào? Hôm qua yến hội buổi tối lại là bởi vì cái gì đánh nhau? An Noãn là người công ty nhân viên. Các người trước đó có phải là có cái gì? Quan hệ đặc thù, người đánh Tông Chính Bân là bởi vì hắn đoạt An Noãn a. Nói, như vậy là An Noãn bổ chân. Những ký giả này đều liều mạng muốn đào ra cái gì nội tình. Loại này hào môn, ân oán tình cừu nhất khả năng hấp dẫn phổ thông đại chúng ánh mắt. Báo chí, đến đặc biệt tốt, Ninh Thư quả thực thần phiền. Tại sao lại bị kéo vào chuyện như vậy? Loại này, kịch bản quả thực thiên cầu. Làm sao, không phải nam chính, hiện tại muốn thành nhân vật phản diện rồi. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng. Lãnh đạm nói ra, ta cùng An Noãn, không có quan hệ gì. Về phần ta đánh Tông Chính Bân, hoàn toàn là bởi vì hai nhà chuyện hợp tác, chuyện tiến hành rất thuận lợi. Nhưng là Tông Chính Bân, đột nhiên liền đổi ý, cho Cung Thị tập đoàn tạo thành tổn thất. Phóng viên vẫn chưa đủ dạng này đáp án, bén nhọn mà hỏi thăm. Lúc ấy An Noãn, tại hiện trường, còn có người nhìn thấy An Noãn ôm cánh tay của ngươi. Ngươi, đây giải thích thế nào? Ta tại sao muốn giải thích? Ta là có vị hôn thê người. Nàng mỹ lệ đoan trang. Có tốt đẹp ra thế. Ta tại sao muốn thích không có gì cả An Noãn? Ninh Thư, cười lạnh một tiếng. Ta cùng An Noãn không có quan hệ. Bảo An đẩy ra những ký giả này. Để Ninh Thư tiến công ty. Ninh Thư thay đổi sắc mặt. Xem ra cùng Tông Chính Bân cựu oán đã kết. Liền xem. Như mình ở vào Tông Chính Bân vị trí, tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, làm đổ Cung Thị tập đoàn. Kịch bản bên trong, Cung Lạc thích nhất làm sự tình chính là Thiên Hàn Vương. Phá, để một chút công ty phá sản, đương nhiên đều là bởi vì An Noãn. Tông Chính Bân cũng sẽ làm chuyện như vậy, mới có thể biểu đạt đối An Noãn. Yêu, Ninh Thư mở ban giám đốc, sớm làm bố trí. Chống cự khả năng đến từ đỉnh phong. Tập đoàn kinh tế xung kích. Tại hào trạch bên trong xem tivi An Noãn. Nhìn xem trên tivi Ninh Thư nói lời. Cả người rất tức giận. Sinh khí hướng Tông Chính Bân nói ra. Tông Chính. Hắn. Sao có thể nói như vậy? Nói chuyện cũng thật khó nghe đi. Tông Chính Bân ôm An Noãn. Cười lấy nói ra. Kỳ thật ta còn thật cao hứng hắn. Nói như vậy. Hắn không nhìn thấy ngươi tốt. Ngươi còn cười. An Noãn tức giận nói ra. Hắn nói ta cái gì cũng không có. Không có tốt đẹp ra thế. Không có tuyệt thế mỹ mạo. Ngươi cũng cho là như vậy sao? An Noãn nhe răng nhếch miệng uy hiếp Tông. Chính Bân. Tông Chính Bân cười ha ha một tiếng. Kéo tới trên mặt máu ứ đọng. An Noãn vội. Vàng lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tông Chính Bân cười rất ngọt ngào. Là tên kia không biết. Người tốt, may mắn ta xuống tay trước. Về sau có Cung Lạc hối hận sự tình. Bất, quá hắn thế mà nói như vậy nữ nhân của ta. Dù sao cũng phải nỗ lực một chút. Đại giới không phải sao. Người muốn làm gì? An Noãn ôm Tông Chính Bân. Tông Chính Bân sờ lấy An Noãn đầu. Không có việc gì. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. An Noãn, chúng ta kết hôn đi. An Noãn trên mặt lộ ra trần trờ. Thế nhưng là ba mẹ của ngươi cũng không tiếp. Thụ ta, không có việc gì. Những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Tông, Chính Bân vừa cười vừa nói. Cặp mắt đào hoa lộ ra ba quang liễm diễm. An Noãn đối đầu dạng này một đôi mắt. Bên trong bao hàm lấy thâm tình. Thâm, trầm cùng vô hạn yêu thương. An Noãn trong lòng run sợ một hồi. Ôm lấy Tông. Chính Bân. Quả nhiên không ra Ninh Thư sở liệu. Tông Chính Bân đối Cung Thị xuất thủ. Bí. Mật đại lượng thu mua Cung Thị giải rác cổ phiếu. Ninh Thư trong lòng có loại thiên cầu cảm giác. Mẹ nó cứ như vậy đòn khiêng lên, căn bản không cần phải lý do. Hiện tại kịch bản biến hóa, Cung Lạc đã không phải là nam chính. Dựa vào cái gì có được như thế điều kiện tốt? Những này bên ngoài phần cứng là vì để Cung Lạc không chút kiêng kỵ sủng ái An Noãn. Hiện tại ngươi mẹ nó đều không phải nam chính, còn nghĩ chiếm như thế điều kiện tốt. Cút đi, thế giới này chính là vì An Noãn truyền. Cho nên hiện tại kịch bản là để Tông Chính bân bong ra từng màng rơi Cung Lạc. Đủ loại quang hoàn a. Thế giới này có lợi hại nam chính là được rồi. Những người khác sao có thể đạt ở nam chính trên đầu. Cung thị tập đoàn so đỉnh phong tập đoàn vốn liếng còn hùng hậu hơn một chút. Nhưng là không biết vì cái gì Tông Chính bân liền có lòng tin như vậy cùng với nàng đối đầu. Mẹ nó tự tin. Đối với Tông Chính bân đả kích, Ninh Thư trực tiếp liền phản kích. Xem ai càng có tiền hơn. Người thu mua Cung thị tập đoàn cổ phiếu, ta liền thu mua nhà người cổ phiếu. Xem ai cuối cùng làm được qua ai. Có bản lĩnh đưa tiền đây. Liều đối đãi loại chuyện này nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Hơn nữa còn muốn phòng ngừa những người khác thừa dịp loạn đi lên cắn một cái thịt. Để Ninh Thư có chút mệt mỏi. Để Ninh Thư không có nghĩ tới là Tống gia cư nhiên vào lúc này đến giúp đỡ chi viện Cung thị. Mặc dù bây giờ Cung thị ổn thỏa Thái Sơn, cơ bản không có vấn đề gì lớn. Nhưng là phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi để Ninh Thư có chút cảm thán. Phải biết kịch bản bên trong Tống gia bởi vì Tống Ngưng quan hệ suy bại, mà phần này suy bại tự nhiên có Cung Lạc công lao. Nhưng là hiện tại Tống gia cư nhiên lại vào lúc này thân xuất viện thủ. Ninh Thư đều thay Cung Lạc mặt đau, mặt đều bị đánh sưng lên, tựa hồ gặp An Noãn. Cung Lạc trí thông minh liền rơi dây. Bất quá Ninh Thư nhìn thấy trước mặt một mặt đắc ý Tống Ngưng, vẫn là mở miệng, nói ra, lần này cảm ơn ngươi, ta còn ứng phó được đến. Tống Ngưng khoát tay nói, chúng ta là vị hôn phu thê, giúp ngươi là hẳn là. Ngươi tại trên TV nói đều là thật sao? Tống Ngưng bám lấy cái cằm nhìn xem Ninh Thư, ngươi nói ta cao quý trang nhã, gia thế tốt đẹp. Chướng mắt không có gì cả An Noãn có phải thật vậy hay không? Tự nhiên, ta thực sự nói thật. Ninh Thư gật đầu, Tống Ngưng cười càng thêm vui vẻ, khóe miệng cong cong, có chút ngạo kiều nói. Ra, trước kia ta còn không biết ngươi thích ta đâu. Thích ta cứ việc nói. Thẳng đi, Ninh Thư, cho nên đại gia tiểu thư cái gì đều kiêu ngạo như vậy kiều a. Ta lần này thuyết phục cha ta giúp ngươi. Ngươi có phải hay không nên mời ta ăn cơm? Tống Ngưng đối Ninh Thư nói. Ninh Thư gật đầu, là nên mời Tống Ngưng ăn cơm. Chỉ là đến phòng ăn thời điểm, liền gặp trong nhà ăn Tông Chính bân cùng An Noãn, mà lại Ninh Thư đặt trước vị trí liền tại bọn hắn bên cạnh. Thật sự là oan gia. Ngõ hẹp a, Tống Ngưng thoải mái chào hỏi. Hi, các ngươi khỏe a. An Noãn nhìn xem Tống Ngưng, nghĩ đến Cung Lạc tại trên TV tán thưởng Tống Ngưng cao quý trang nhã, mỹ lệ đoan trang, tốt đẹp ra thế, mà đánh giá nàng thì là không có gì cả. Cho nên An Noãn bây giờ thấy Tống Ngưng thời điểm, không tự giác cảm giác có chút ghen tị ghen ghét còn có chút tự ti. An Noãn trong lòng nhưng thật ra là rất để ý Cung Lạc. Có như vậy một đoạn thời gian, An Noãn kém chút liền đối cái này tôn quý ngạo nghễ nam nhân động tâm, lại mình hướng hắn vay tiền thời điểm, hắn cũng cho mượn. An Noãn lúc kia cảm thấy tổng giám đốc là một nội tâm ôn nhu người, nhưng là cuối cùng mới phát hiện nhưng thật ra là một cái lãnh huyết vô tình người. Nhất làm cho An Noãn chịu không nổi là Cung Lạc đối nàng đánh giá. Nói nàng không có gì cả, cái này lãnh huyết nhân tài không có gì cả. Tính mạng của hắn, bên trong chỉ có tiền, hắn mới không có gì cả, cằn cỗi đến chỉ còn lại tiền. Hết chương.